Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, khiếp sợ Soyo. Đối mặt Soyo có chứa trào phúng ngữ khí cười to, Aokiji liền sắc mặt đều không có thay đổi, vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Soyo lắc đầu, nói ra: "Aokiji, hôm nay ngươi thật đúng là để cho ta trọng nhận thức mới ngươi một lần. Thật sự nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi ta lập trường đối lập, ta thực sự cực kỳ nguyện ý kết giao ngươi người bạn này." Đây là Soyo lời trong lòng. Trước đây xem One Piece thời điểm, hải quân tam đại tướng trong, hắn liền đối với Aokiji tương đối xem trọng. Tuy là bọn họ vô số lần giao thủ, thế nhưng làm là địch nhân, hắn vẫn cực kỳ thưởng thức Aokiji. Mà hiện tại, càng là thưởng thức tới cực điểm. Nhưng tương tự, hắn đối với Aokiji sát ý cũng là đạt tới trước nay chưa có trình độ. Bởi vì một người như vậy, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường đáng sợ đối thủ. Không phải bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Đối đãi địch nhân, hắn từ trước đến nay không phải lại nương tay. Aokiji tự nhiên là cảm thấy Soyo sát ý. Bất quá hắn cũng là nói ra, ai nói chúng ta liền không thể là bằng hữu? Có ý tứ, lời này vừa nói ra, Soyo biểu tình nhất thời thay đổi. Trên người sát ý cũng là lập tức tiêu tán. Ngạc nhiên nhìn Aokiji, không chỉ có là hắn, ngay cả một bên thủy chung không nói gì Akainu cũng là không giải thích được nhìn về phía Aokiji. Aokiji nói ra, ngoại trừ giết 822 người chúng ta ở ngoài, ngươi còn có một cái tốt hơn tuyển trạch. Soyo nhìn Aokiji, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, có chút bất khả tư nghị nhìn Aokiji, hỏi, ngươi lẽ nào? Aokiji nói, cùng người thông minh nói chính là đơn giản. Không sai, chính là một cái ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Soyo sâu hít một hơi khí lạnh, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn lắc đầu, nói ra, không phải, trong lòng ta suy nghĩ gì cũng không trọng yếu. Ta chỉ muốn phải nghe ngươi chính mồm nói ra. Aokiji, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuy là trong lòng mơ hồ có hơi có chút suy đoán, nhưng là hắn vẫn còn có chút không dám xác định, bởi vì điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Câu ra, Aokiji vẫn không nói gì. Akainu bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Câu ra, người muốn lộng biết mình thân phận. Akainu cũng là người thông minh, mặc dù không biết Aokiji đến cùng muốn làm gì, tuy nhiên lại có dự cảm bất tường, cho nên mới phải lập tức lên tiếng ngăn cản. Aokiji chỉ là nhàn nhạt quét Akainu liếc mắt, sau đó cứ tiếp tục đối với Soyo nói ra, ta gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc, ngươi thả qua ta và Sakazuki, như thế nào? Khiếp sợ, Aokiji nói những lời này phía sau, Soyo cùng Akainu đều là vô cùng khiếp sợ, cho dù là Soyo mơ hồ đoán được loại khả năng này. Mà khi hắn từ Aokiji trong miệng đạt được sau khi xác nhận, còn là vô cùng khó có thể tin. Bởi vì, này làm sao nghe đều cảm thấy sai lầm. Người cảm thấy ta dễ gạt. Soyo phản ứng đầu tiên là khiếp sợ. Người thứ hai phản ứng liền là không phải tin tưởng. Tuy là nguyên tắc trong Aokiji cũng đích xác là ly khai hải quân, nhưng là gia nhập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hơn nữa mục đích của hắn ý vị sâu xa, cho nên hiện tại Aokiji nói muốn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, Soyo tự nhiên là không có nửa điểm tín nhiệm cảm giác. Đương nhiên không phải, Aokiji nói ra, thật là bởi vì ngươi không dễ lừa, cho nên ta mới có thể đối với ngươi ăn ngay nói thật. Ta là thật muốn gia nhập ngươi đoàn hải tặc, cũng không phải là vì mạng sống mà lừa gạt ngươi. Soyo lắc đầu nói, ta hay là không tin. Ngươi có thể hải quân đại tướng, đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất. Ta cũng không nhận ra ngươi có thể đủ buông tha hải quân đại tướng vị trí, trở thành một hải tặc. Dù sao một cái lưỡng chủng tuyệt nhiên thân phận khác nhau, có thể không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Aokiji chậm rãi nói ra, ta biết ngươi không phải tin tưởng ta, Bất quá ta nói đều là sự thực. Hôm nay ta bại bởi Sakazuki. Hải quân tổng bộ đã không có ta đất dung thân. Bởi vì ta sẽ không khuất tùng với một cái theo ta ý niệm bộ dạng vi phạm hải quân nguyên soái. Hơn nữa, làm nhiều năm như vậy hải quân, vẫn luôn là đứng ở hải quân vị trí đối đãi thế giới tất cả. Hiện tại đến thay đổi thời khắc, ta muốn thử một lần, nhìn đứng ở hải tặc vị trí đối đãi cái này cái thế giới. Lại đều sẽ là hình dáng gì? Thật là khiến người giật mình. Nói như vậy thế mà lại là từ một cái hải quân đại tướng trong miệng nói ra. Soyo giật mình hết sức. Bất quá hắn cũng sẽ không thực sự tin tưởng Aokiji. Dù sao chuyện như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào, sợ rằng đều khó tiếp thu. Vì vậy hắn nói ra, trước không nói ta sẽ không phải sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Nếu như ngươi thực sự muốn trở thành hải tặc, cái kia tại sao phải tuyển trạch gia nhập vào ta đoàn hải tặc? Aokiji nói ra, tựa như ngươi nghĩ, ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, gia nhập vào ngươi cũng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ở tân thế giới những cái này đoàn hải tặc trong, có thể có gan để cho ta gia nhập vào trong đó. Chỉ sợ cũng không có mấy người. Cho dù là hải tặc tứ hoàng, bọn họ cũng không dám. Ngươi là ngoại lệ. Aokiji lời này ngược lại không phải nói lung tung. Hoàn toàn chính xác, cái này đổi lại là bất kỳ người nào, sợ rằng đều không dám tiếp nhận hắn. Tứ hoàng đoàn hải tặc thực lực đủ cường đại, thế nhưng để một cái hải quân đại tướng gia nhập vào, bọn họ thật vẫn không dám tự tin như vậy. Dù sao dù ai cũng không cách nào sờ thanh thanh chỉ trong lòng là nghĩ như thế nào. Nếu như là hải quân phái tới nằm vùng, đối với đoàn hải tặc mà nói, tuyệt đối là phi thường đả kích chí mạng. Coi như Aokiji là thật chuẩn bị đầu nhập vào, nhưng là thu nạp hắn, chẳng khác nào là đắc tội hải tặc tổng bộ cùng thế giới chính phủ. Phần này nhân quả cho dù là hải tặc tứ hoàng cũng không nguyện ý đơn giản tiếp được. Toàn bộ trên biển khơi, dám tiếp nhận Aokiji còn thật không có mấy người. Aokiji xem trọng là Soyo can đảm, cùng với dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ vì thủ hộ dâu trắng địa bàn. Chính là thiếu khuyết sức chiến đấu thời điểm. Có hắn như vậy một cái cao cấp sức chiến đấu gia nhập vào. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, tuyệt đối là phi thường có lợi. Đây cũng là Aokiji có lòng tin nhất Ohara bởi vì ở Soyo trầm tư thời điểm, một bên Akainu nhưng là đối với lấy Aokiji phẫn nộ quát. Câu ra, người đang nói bậy bạ gì? Gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Người điên rồi sao? Đây chính là hải tặc. Người là hải quân đại tướng. Tại sao có thể trụy lạc đến trở thành hải tặc? Aokiji đối với Akainu nói ra. Ta không điên. Còn như có hay không trụy lạc. Người nào lại nói rõ ràng đâu. Sakazuki, ta bại bởi ngươi. Ngươi mặc dù sẽ trở thành hải quân nguyên soái, ngươi ta lý niệm bất đồng. Ta không cách nào ở ngươi thủ hạ nghe theo mệnh lệnh. Cho nên không bằng mỗi người đi một ngả, người đi tiếp tục ngươi chính nghĩa, mà ta cũng muốn đi tìm thích hợp ta chính nghĩa. Hải tặc đường, ta muốn thử một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.